Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2164, chương 2167. Chí Cao Thiên Thần lúc này chiến đấu. Bên trên, Thư Ngũ Canh, quần đen nữ tử chém dụng Hải Dương Thiên Thần đầu. Nàng cũng không thỏa mãn, còn phải ở trên người đối phương bổ túc mấy đao. Nhưng lúc này, một cổ không chỗ nào không có mặt, so với đại dương càng rộng rãi vô tận lực lượng bắt đầu xuất hiện. Đánh vào ở nàng sau lưng, đem nàng đánh bay mấy trăm dặm, một cái to lớn tái nhợt mây mù đầu. Chính tử Tử Địa ngưng mắt nhìn nữ tử, thanh âm giận dữ chung vừa có khiếp sợ. Quang Minh Thiên Thần, lại là ngươi, là ta đâu rồi, thế nào, có sợ hay không? Nữ tử xoay người, lau khóe miệng của đi máu tươi, cạn nhưng cười một tiếng nói. Thiên Không Thiên Thần công kích, cơ hồ mỗi một lần đều là toàn bộ phạm vi công kích. Căn bản không biện pháp tránh, nàng chỉ có thể chống cự. Ta thật bất ngờ, ngươi rơi xuống. Quang Minh Nữ Thần, ngươi không còn là cao cao tại thượng, tràn đầy hết thảy tương lai cùng hy vọng tinh khiết tồn tại. Bây giờ ngươi thân thể tràn đầy tạp chất. Thiên Không Thiên Thần giọng phức tạp nói. Quần đen nữ tử nhìn một chút chính mình trắng như tuyết thông suốt da thịt, đẹp không giống phàm tục chi linh, cười yếu ớt nói, nơi nào tràn đầy tạp chất rồi hả? Thân thể này rất đẹp, rất sạch sẽ. Hơn nữa chỉ cần trong lòng là quang minh, như vậy hết thảy liền đều là hoàn mỹ. Quang minh, không nghĩ tới ngươi chính là đi con đường này. Một cái thủy nhân lần nữa ở phía xa ngưng tụ, chính là bị chém đầu Hải Dương Thiên Thần. Không sai, không thể không nói, ngươi nghiên cứu quyền bính quy về Thái Sơ Đại Lục sinh linh này một cái phương pháp, đối chiến lực tăng lên thật có chỗ tốt cực lớn. Khóe miệng của Quang Minh Thiên Thần hơi nhếch lên, đáng tiếc, ngươi là đem quyền bính cho sinh mệnh, mà ta là đem sinh mệnh cho quyền bính. Đây chính là khác biệt, chỉ số thông minh khác nhau. Hải Dương Thiên Thần bị đỗi được cả người run lên, làm Tiểu Nghê không nghe lời nói của hắn, hơn nữa còn ngược lại đem hắn môn cho chùy nổ. Đây chính là hắn cả đời đau, có thể nói mất thể diện vứt xuống nhà. Quang Minh Nữ Thần những lời này, rõ ràng chính là ở giễu cợt hắn a. Hải Dương Thiên Thần rất tức giận, nắm chặt hai quả đấm. Bạch Quỳnh Hải đang nộ hống, đó là hắn uy nghiêm ý chí, đủ để ảnh hưởng cả thế giới khí tượng ý chí. Hắn muốn động tay, nhưng rất nhanh, hắn vẫn cưỡng ép bình tĩnh lại, hơn nữa lộ ra một nụ cười. Quang Minh, ta biết, ngươi đối với ta tâm lý có hận, nhưng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ngươi tới nơi này không phải là vì phá hư kế hoạch chúng ta rồi không? Bây giờ ta cho ngươi biết, ngươi đã thành công, chúng ta căn bản là không có cách cùng ngươi chống lại. Nhưng là An Lâm không giống nhau. An Lâm tiềm lực phát triển thập phần kinh khủng, nếu không phải nhiều hơn ngăn lại, hắn nhất định sẽ trưởng thành lên thành ngươi lớn nhất uy hiếp. Không bằng chúng ta trước bắt tay giảng hòa, đồng thời liên thủ đối phó An Lâm như thế nào? Lời vừa nói ra, vốn là còn giữ lạnh nhạt nụ cười Quang Minh Nữ Thần thần sắc ngẩn ra. Thiên Không Thiên Thần càng là thật sâu nhìn Hải Dương Thiên Thần liếc mắt. Cũng đến lúc này, cửu nhân cũng tới trả thù rồi. Vẫn còn có dũng khí mời cửu nhân liên thủ đi đối phó một người khác địch nhân. Hải Dương Thiên Thần ra mặt thật dày a. Hơn nữa mấu chốt là hắn cho lý do lại vừa là như vậy hợp tình hợp lý. Thiên Không Thiên Thần đối với lần này chỉ muốn nói, nghiêu bức a, loại này thao tác quả nhiên là thành đại sự người mới có thể liên quan. Quang Minh Thiên Thần cười, gặp lại ngươi cái bộ dáng này, ta tựa hồ hiểu thành hà ngươi sẽ phản bội chúng ta. Như vậy ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Hải Dương Thiên Thần hỏi. Ta cự tuyệt, Quang Minh Thiên Thần không chút nghĩ ngợi nói. Hải Dương Thiên Thần có chút nghi hoặc, vì sao phải cự tuyệt? Ngươi hẳn biết, bây giờ hợp tác với chúng ta diệt trừ một cái tương lai trở ngại lớn nhất mới là lựa chọn tốt nhất. Không có nhiều như vậy lý do cự tuyệt các ngươi. Đương nhiên là thấy bây giờ được đánh trước các ngươi sẽ để cho ta tương đối sảng khoái. Nữ tử lần nữa giơ tay lên trung huyết nguyệt lưỡi hái. Các ngươi cùng An Lâm, ta đều có tự tin tuyệt đối có thể diệt trừ, cho nên căn bản không yêu cầu hợp tác với các ngươi. Nói xong, nàng liền hướng Hải Dương Thiên Thần trực tiếp xông qua. Cái máng, phong tử, sắc mặt của Hải Dương Thiên Thần đại biến, lập tức vận dụng Bạch Quỳnh Hải lực lượng, điên cuồng hướng nữ tử nghiền ép đi. Bạch Quỳnh Hải là Thái Sơ Đại Lục trung tâm chi hải, nắm giữ trọng yếu nhất đại dương lực, mà Hải Dương Thiên Thần có thể mức độ lớn nhất lợi dụng đến một cổ lực lượng. Nữ tử thật sự đối mặt trọng áp có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, tay cầm lưỡi hái nữ tử, lại một đường phách lưu đoạn hải, thế không thể đỡ xông về nơi nào Hải Dương Thiên Thần. Lưỡi hái bên trên Hồng Nguyệt chân ý chỉ là mặt ngoài. Càng đáng sợ hơn là nội bộ uẩn hàm quang minh lực. Cho dù đối với Hải Dương Thiên Thần mà nói, đó cũng là đáng sợ tới cực điểm. Không chung, giúp ta, Hải Dương Thiên Thần hô lớn. Không cần hắn nói, Thiên Không Thiên Thần đúng đúng đến hướng đại dương đánh tới. Nữ tử há mồm phun một cái, hình một vòng tròn không gian pháo liền từ trong miệng nó phun ra. Này có thể là không phải đơn giản không gian pháo, mà là có vô số chia ra thời không đỉnh cấp không gian pháo binh. Có cát, hỗn loạn, chôn vùi, thời không sụp đổ các loại đông đảo công hiệu. Nhưng Thiên Không Thiên Thần không ngờ rằng là nữ tử vẻn vẹn xách lưỡi hái một cái tung phách, không gian kia pháo liền bị nàng từ trung gian đánh thành hai nửa. Cái gì thời không chia ra sụp đổ, đều tại phong mang nở rộ kim sắc quang minh trung biến thành ổn định quang viên. Vị này dáng dấp vắng lặng nhu hòa nữ tử, ngoài mặt là qua lại với đêm tối chúa tể sát lục nguyệt thần, trên thực tế nhưng là vĩ đại quang minh chính nghĩa quang minh nữ thần. Hai loại cực kỳ mâu thuẫn đặc tính, tại vị này quần áo đen trên người cô gái, lại lấy được hoàn mỹ dung hợp. Ta muốn giết ngươi, nhưng ta đây là đối với ngươi tốt, bởi vì ta ở tịnh hóa ngươi. Quang minh nữ thần lực lượng cực kỳ bá đạo, phá vỡ Thiên Không Thiên Thần công kích, lần nữa hướng Hải Dương Thiên Thần phóng tới, giống như là vô địch nữ chiến thần, vạn giới thần nguyên, kim dương kiếm hải. Hải Dương Thiên Thần lợi dụng Thiên Không Thiên Thần tranh thủ chớp mắt, ở biển sâu ngưng tụ ức vạn chuôi uy năng kinh khủng kim sắc lợi kiếm. Nhìn một cái giống như là hải dương màu vàng óng, lóng lánh nhức mắt chói mắt kiếm quang, bọn họ hóa thành vô số kim sắc hủy diệt lưu quang, hướng quần áo đen nữ tử mãnh liệt đi. Mỗi một chuôi cũng có thâm thúy hạo hãn hải dương chí cao chân ý, đủ để cho bất kỳ một vị cường giả mất màu sắc. Bây giờ vô số đại dương kim kiếm hội tụ vào một chỗ, lực bộc phát lượng căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ có kia độc lập ở biển sâu nữ tử mới có thể thiết thân lãnh hội cái loại này kinh khủng. Đến tốt lắm. Quang minh thiên thần tay cầm trăng khuyết lưỡi hái hướng về phía trước lại vừa là một cái tung phách. Lần này cái trán của nàng thậm chí xuất hiện thần văn. Vận dụng tất cả lực lượng, huyết sắc trăng khuyết phong mang từ nam tới bắc hơn ngàn dặm, chém về phía trước vô số kim kiếm, lần lượt va chạm để cho đại dương nước biển nổ tung chôn vùi. Kim kiếm vô cùng vô tận, bán mạng va chạm, trong lúc bất chợt, huyết sắc trăng khuyết không giả bộ được, biến thành đủ để lóng lánh thế gian thông thiên quang mang. Kim sắc quang mang xé Bạch Quỳnh Hải, phá vỡ trên bầu trời răng đầy mây đen, thẳng tới Hoàn Vũ, cho thế gian mang ánh sáng tới minh. Bạch Quỳnh Hải nhấc lên kinh thiên sóng thần, nước biển cuồn cuộn không ngừng, trung tuyến toàn bộ thiên nhân tộc mộng ép, thiên thần môn cũng mộng ép, bọn họ cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, này Bạch Quỳnh Hải, là muốn bị Quang Minh cho nổ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,